Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, Gastly đặc huấn Slatbom. Ikrutech đạo quán giảng đường, kênh sử dụng Slatbom, kỹ năng đĩa CD. Lần này là một cái mắc tại trong tấm hình đảm nhiệm lấy, giảng sư, nhân vật. Slatbom cùng ám ảnh cầu đều là ném mạnh loại bảo tạc kỹ năng, cho nên phương pháp sử dụng có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá Slatbom tập bên trong hệ poison năng lượng. Xem hết kỹ năng đĩa CD Gastly đối với phương pháp sử dụng đã in vào trong đầu. Quay về sân huấn luyện, Morty, Ryu, Fantina ba người đối với mới luyện kỹ năng đã càng phát ra thuần thục. Nhìn thấy Ken đến, Fantina cũng không để ý. Gastly, trước thử nghiệm lợi dụng độc hạch bài tiết nọc độc, Ken đương nhiên sẽ không quản bọn họ. Mình tìm tới một phiến khu vực bắt đầu huấn luyện. Nhìn thấy Gastly dáng vẻ phát sinh cải biến, Morty cảm giác rất kinh ngạc, liền tiến lên hỏi thăm. Ken, người Gastly làm sao như trước kia khác biệt? Đây là cái gì màu da a? Biến dị? Ta chỉ là kích phát độc của nó thuộc tính mà thôi à. Ken Ninh Nguyên quan sát đến Gastly động tác. Morty nhảy gật đầu cũng không có tiếp tục truy vấn. Mình cũng coi là từ nhỏ đã bắt đầu cùng Gastly liên hệ. Càng là lật xem các loại tương quan thư tịch, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có kích phát độc thuộc tính thuyết pháp. Gastly tại thư tịch ghi chép bên trong đúng là có độc thuộc tính. Nhưng là tự thân căn bản là không cách nào học tập hệ poison kỹ năng. Phát hiện Gastly khả năng mang theo độc thuộc tính hay là bởi vì bị hệ sai kích khắc chế quan hệ. Từ đó phỏng đoán nghiên cứu mà đến, có thể học tập hệ poison tuyệt chiêu thậm chí đều không có một chút không phải hệ poison Pokemon. Nhiều, với lại uy lực xa xa không kịp hệ Ghost tuyệt chiêu. Cho nên Gastly cái này kèm theo thuộc tính thường thường ở vào bị sơ sót trạng thái. Thậm chí rất nhiều người đều quên nó sẽ bị siêu năng lực khắc chế mà bị thiệt lớn. Càng là chưa nghe nói qua Gastly còn có thể mình bài tiết nọc độc sự tình. Bản thân liền đối hệ Ghost Pokemon cảm thấy hứng thú, Morty cũng rất khát vọng học tập. Cho nên cũng đem lực chú ý tập trung ở kênh Gastly trên thân. Gastly xúc động độc hạch, rất nhanh nọc độc liền từ hai viên răng nanh bên trên nhỏ xuống. Bởi vì Gastly là hút ăn số lớt bản mệnh nọc độc mà kích hoạt độc hạch. Nọc độc cơ hồ cùng số lớt, nhỏ rơi trên mặt đất cũng xuất hiện ăn mòn tình huống. Cái này cũng đều là ỷ lại tại cái kia hai cái số lớt độc tính rất liệt. Cuối cùng không có phế đi Gastly hệ poison thuộc tính. Nhìn thấy Gastly có thể bài tiết nọc độc, Morty tự nhiên là kinh ngạc vạn phần. Ken, người có thể nói cho ta biết cái này là làm sao làm được sao? Dùng hệ poison kỹ năng kích thích Gastly thân thể là được rồi. Bất quá Gastly sẽ rất bị tội. Không có cái một ngày một đêm cũng không được. Ken sớm liền chuẩn bị xong ứng phó Morty phương. Pháp. Dạng này cũng quả thật có thể kích hoạt độc hạch, chỉ bất quá xác suất thành công không cao. Độc tính cũng sẽ không quá mạnh, nói cho hắn biết cũng không quan trọng, còn bán một cái nhân tình. Morty sau khi nghe như nhặt được chí bảo, Gastly có thể thành công bài tiết nọc độc, như vậy Slatbom huấn luyện mới tính có thể bắt đầu. Màu tím độc tính năng lượng bắt đầu ngưng tụ, dẫn động tới độc hạch. Tự thân nọc độc lẫn vào Slatbom bên trong. Bởi vì Gastly hệ Ghost năng lượng cường đại, Slatbom ngưng tụ không có khả năng đạt tới ám ảnh cầu trình độ. Tất cả Pokemon đối một cái tuyệt chiêu sử dụng đều có một cái cực hạn. Muốn siêu việt cực hạn chỉ có mượn nhờ ngoại lực. Slatbom sử dụng đem chọn cái sân huấn luyện phá hư đến khó coi. Mặt đất nham thạch đều bị ăn mòn đến thiếu lăng ít sừng. Đối với Gastly dạng này gân gà hệ Poison Pokemon, độc tính của nó có thể xuất hiện hiệu quả như vậy, Ken vẫn là rất hài lòng. có đi tâu cái này tốt nhất bồi luyện đối thủ. Gasly huấn luyện tiến hành đến vẫn là rất thuận lợi. Trải qua 2 ngày, Zlatbom sử dụng đã từ từ thành thạo. Morty 3 người kỹ năng trọn vẹn luyện 5 ngày. Có thể nói là hoàn toàn nắm giữ. Kane cũng không có lại đi lãng phí thời gian của bọn hắn. Mấu chốt mình một mực trong huấn luyện không khỏi buồn tẻ cũng cần thực chiến diễn tập đến củng cố. Zenon kiểm nghiệm 4 người đối với mới học kỹ năng sử dụng. Đồng đều biểu thị hài lòng. Chỉ bất quá đối với Kane Gasly biến hóa cũng rất tò mò. Không khỏi tra hỏi, Kane lý do thoái thác đã toàn bộ đẩy lên cái kia đã chết lão tử trên thân. Zenon coi như muốn kiểm tra thực hư cũng là không có biện pháp. Brass Tower tầng thứ 3, đối mặt Dasklop xuất lĩnh Daskau quân đoàn. Kane 4 người lần thứ 2 khiêu chiến, nhưng là Kane chỉ là vì củng cố Gasly kỹ năng. Bởi vì cứ như vậy đi vào không có bất kỳ cái gì chiến thuật là không thể nào quá quan. Vừa mới học được kỹ năng mới Morty 3 người vốn nghĩ có thể đại triển thân thủ. Cả đám đều lòng tin tràn đầy. Nhưng mà đối mặt Daskau quỷ hỏa phối hợp họa vô đơn chí. Sao Hex, chiến thuật căn bản chính là thúc thủ vô sách. Một ngày cả khiêu chiến 5 ngày, tiến vào 10 lần đều không thành công. Fantina đã có chút nóng nảy, Morty cũng rất buồn rầu. Ryu mắt căn bản cũng không tại cái này phía trên. Qua bất quá Kanto không có để ở trong lòng. Kane ngược lại là mỗi lần đều toàn lực ứng phó, mỗi lần đều xông lên phía trước nhất. Tiến công càng là không có chút nào dừng lại, gần như điên cuồng cái kia một loại. Đối với Kane như thế xuất lực biểu hiện, Morty cùng Fantina cũng không nhịn được vì đó động dung. Trước đó Fantina đối Kane hỏa khí cũng dần dần tiêu tán. Nhưng mà bọn hắn chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Kane chỉ là vì rèn luyện Gasly chiến đấu mà thôi. Với lại đối với chiến đấu, mặc kệ lớn nhỏ, toàn bộ đều không tồn tại thư giãn tình huống. Bình thường khinh thường lười biếng sẽ chỉ dẫn đến sinh tử chi chiến lúc cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Đã ngày thứ 6, lần này Morty cũng không có trực tiếp mang theo 3 người tiến vào Brass Tower. Chúng ta đã một ngày cả khiêu chiến 5 ngày, tổng cộng 10 lần, mỗi lần kết quả đều như thế. Cho nên ta cảm thấy có phải hay không hẳn là thảo luận một cái chiến thuật. Nếu như vẫn là như thế không có kết cấu gì, ta cho rằng kết quả vẫn là một dạng. Morty nói ra, Ryu một bộ không quan trọng dáng vẻ. Đối với cái này hắn căn bản vốn không động não. Fantina cũng rất gấp muốn qua quan. Nhưng là mình đúng là 4 người ở trong năng lực kém nhất. Cũng không có cái gì biện pháp tốt. Lúc này 3 người đem ánh mắt đều tập trung vào Kane trên thân. Kane đối với qua không quá quan căn bản không có để ở trong lòng. Có thể cho Gasly biến càng mạnh là có thể. Một ngày cả chiến đấu 5 ngày, Daskau đặc huấn giá trị đã không có, là nên hướng tầng tiếp theo đi. Đi thôi, Kane liếc một chút Morty trực tiếp hướng Brass Tower bên trong đi đến. Morty cùng Fantina thấy mặc dù có chút không thể tin được Kane từ đâu tới lòng tin, nhưng vẫn là đi vào theo. Liền người yêu làm náo động. Ryu hừ một tiếng đi tại cuối cùng. Kane 4 người tiến vào tầng thứ 3. Dasklop đã đem trận hình tổ chức tốt, kiên cố thành lũy bây giờ tại Morty cùng Fantina trong lòng đơn giản trở thành ác mộng. Chúng ta làm như thế nào tiến công? Morty hỏi. Chia binh tác chiến, Kane trả lời để 3 người đều rất kinh ngạc. Cái này liên hợp 4 cái Pokemon toàn bộ lực lượng đều không đủ mà đối kháng Daskau quân đoàn quỷ. Hỏa, còn tách đi ra chiến đấu đây chẳng phải là chết càng nhanh. Kane nhìn một chút 3 người biểu lộ cười lạnh một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.